Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Tuấn Anh đây. Và trước khi các bạn nghe chuyện thì đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình này. Nhớ comment vote cho chuyện này. Nhớ like video này. Và đừng quên bấm vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé. Và ngay sau đây thì kính mời tất cả mọi người cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này nhé. Lại nói lúc bây giờ, Dương Thu Trì khẽ hỏi Từ Huấn Đạo đang bịt mũi ở bên cạnh. Đồng Vân là ai? Là con gái của Lý Giáo Dụ, khuê danh Lý Đồng Vân, được gả làm vợ cho Triệu Thiên Châu. Thành thân được một năm còn chưa có con, không ngờ rằng, ai da. Giáo Dụ đại nhân nói chuyện uống rượu hoan ca 3 ngày trước là thế nào? À, học sinh trong học cung của bổn huyện kinh qua sự tuyển chọn của học chính, xác định thành tích đặc biệt ưu tú sẽ trực tiếp tiến cử làm cống sinh, nhập vào quốc tử giám. 4 người được chọn là Triệu Thiên Châu, Lưu Mộng Trương, Chu Tử Hạo và Tiểu An Nhiên vì sự vinh diệu khôn cùng. Do đó, học cung đã cử hành tiệc mừng ở hậu hoa viên. Ngày đó, tri huyện lão già và các vị chức sắc đều tới dự. Đáng tiếc là hài tử Thiên Châu này bạc mệnh, không có phúc hưởng vinh dự này. Dương Thu Trì quay đầu nhìn thuốc nấu trên lò lửa hỏi, Triệu Thiên Châu có bệnh sao? Từ Huấn Đạo thở một hơi dài. Vâng, mấy tháng trước bụng cậu ấy tự nhiên phình ra, vô cùng đau đớn, sắc mặt vàng vọt. Khi tìm mấy lang trùng chuẩn trị đều nói là tuyệt chứng, bệnh đã vào trong xương, chẳng sống được mấy ngày nữa. Một tháng nay bệnh tình càng lúc càng nặng, mỗi ngày đều đau đớn khó chịu, rền rỉ gào thét, ngày đêm không ngủ được. Các thử sinh cách vách đều chịu không được dọn ra xa. Cậu ấy cuối cùng nhịn không được căn bệnh dày vò, đã tự dứt đời. Đáng thương thay. Dương Thu Trì bây giờ ả lên một tiếng, đưa tay vỗ vỗ vai Lý Giáo Dụ. Đại nhân bớt buồn, nín đau thương, hãy để ta kiểm tra thi thể một chút. Lý Giáo Dụ bây giờ mới sụt sùi lùi ra một bên. Dương Thu Trì cho Ngỗ Tác tiến vào, căn cứ lời thuật của hắn mà kỳ thi cách. Hắn sau đó đóng cửa phòng đại, cởi y phục của thi thể, tiến hành kiểm tra toàn thân. Kiểm tra phát hiện thi thể không có vết thương bên ngoài nào khác, chỉ có ở trên cánh tay có một dấu cột hình tròn ở cánh tay. Không thấy có dấu hiệu chứng viêm đỏ hay xuất huyết dưới da nào, khiến cho hắn nhất thời không nghĩ ra nó hình thành bằng cách nào. Tiếp đó, Dương Thu Trì tiến hành quan sát vết thương bị đâm ở trên ngực, rút dao ra một cách cẩn thận, xem xét thấy đó là con dao nhọn cán bầu. Khi so sánh với vết thương trên ngực, cơ bản phù hợp. Hắn lấy một chiếc đũa đặt lên bàn ở góc tường đại, cẩn thận chọc vào trong vết thương, phát hiện xương ngực có một cọng bị đâm đứt, đâm thủng tim. Hắn tập vạch hai bên miệng vết thương ra xem, thấy thành vết thương nhẵn, vết thương trên bén bên tẩy, không có chỗ nào mập mô hay là mội tạng, cho thấy là do vật bén gây ra. Sau khi quan sát xong xuôi, Dương Thu Trì đứng lên, trong mắt nhìn vệt máu ở giữa nhà đến xuất thần. Sau đó kiểm tra tử tế khắp phòng, bao gồm dưới sàn, trên nóc. Sau khi xong xuôi, hắn lắc đầu nói với Lý Giáo Dụ. Giáo Dụ đại nhân, ta phát hiện rằng dưới giường có một cái rương bị khóa, có thể mở ra xem hay không? Lý Giáo Dụ bây giờ khóc lóc gật đầu, thỉnh đại nhân cứ tự tiện. Lúc này Dương Thu Trì đã lấy từ trong thi thể 2 chiếc chìa khóa, trong đó có một chiếc mở được khóa đồng trên rương. Phần trên của rương có mấy bộ đồ cũ. Khi tìm xuống dưới thì thấy một bọc nhỏ, mở ra xem, hắn kinh ngạc vô cùng vì đó là một bao bạc trắng, số bạc này lên đến 50-60 lượng. Một thư sinh nghèo mà lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Hắn gọi Lý Giáo Dụ lại, hỏi số bạc này có phải là ông ta cho hay không. Giáo Dụ bây giờ nhìn số bạc mà trợn mắt sững người, sụt sùi nói, hài tử Thiên Châu này tính rất hiếu cường, từ trước đến giờ không tiếp thụ những gì tôi tặng, nói là phải tự nuôi gia đình. Do đó tôi không cho nó bao nhiêu tiền của cả. Gia cảnh nó bần hàn, số bạc này làm sao mà có thì ti chức không biết. Có thể là có ai đó thấy nó khắc khổ tặng cho nó. Thật không ngờ là không dùng được rồi. Nói đến đây, ông ta lại nghẹn ngào khóc lóc. Dương Thu Trì gật đầu bảo, Giáo Dụ đại nhân, ta đã khám sát hoàn tất, ông có thể lo hậu sự cho con rể được rồi. Dưới sự quyền nhủ của Huấn Đạo và bộ đầu, ông ta dần ngừng khóc, bi thương nói với Dương Thu Trì, Điển sư đại nhân, tỷ chức có chuyện khẩn cầu. Chức quan hai người gần bằng nhau, nhưng thực quyền của Dương Thu Trì to hơn, cho nên giáo dụ tuy thành cao, cái cần trước mắt là khiến ông ta tự xếp mình vào vị trí thấp kém. Nhưng mà Dương Thu Trì đương nhiên không thể lấy đó làm khinh nhận, vội chắp tay nói: "Giáo dụ đại nhân nặng lời rồi, có lời gì xin cứ nói ra." Lý giáo dụ bây giờ đắn đo một chút, quay đầu nhìn Huấn Đạo và Bộ Đầu, xong hạ giọng nói: "Tự viết, thân thể phát phu, thụ trì phụ mẫu, bất cảm thủy hương, hiếu chí thủy giá." Tức là thầy không tự viết, thân thể tóc da là của cha mẹ, không được hủy hay làm bị thương, phải có hiếu đến cùng. Thiên Châu hài tử nếu không phải bệnh nặng khó chống chịu, nhất định không tới mức này. Cho nên tỳ chức khẩn thỉnh đại nhân nói ra ngoài là tiểu tế bệnh nặng mà mất, không biết có được hay không. Đây là một câu trong phần hiếu kính của Khổng Tử, ứng với cái gọi là bách thiện hiếu vì tiền, tức là trăm sự hiếu đặt lên hàng đầu. Cũng là nói, thân thể con người bao gồm cả da hay tóc đều do cha mẹ cấp cho, không được khinh thường hủy hoại. Nếu không, ấy là bất hiếu. Do đó, từ góc độ chữ hiếu mà nói, thì Khổng Tử không tán thành việc tự sát. Đương nhiên, khi trung và hiếu không thể lưỡng toàn thì phải giữ nghĩa, đó là có thể tuẫn quốc, tức là chết vì nước, tuẫn chức, tức là hy sinh vì nhiệm vụ, hoặc tuẫn tình, tức là chết vì tình, đều được khuyến khích. Trừ những việc này ra, tự sát là đi ngược lại với đạo hiếu, cũng chính là nguyên nhân này. Danh nhân cổ đại, ngoại trừ sát thân thủ nghĩa ra, rất ít khi có người tự sát. Lý Gia Dụ cảm thấy con trẻ Triệu Thiên Châu vì bệnh đau đớn mà tự sát, rất mất mặt của người đọc sách, cho nên mới khẩn cầu Dương Thu Trì giấu chân tướng của sự tình dụm. Dương Thu Trì đương nhiên có thể lý giải tâm tình của ông ta, gật gật đầu. Từ Huấn Đạo và Ngụy Bộ Đầu cũng đáp ứng ngay. Ngụy Bộ Đầu lại đặc biệt dặn dò các ngũ tác khác. Trong lúc ngũ tác vẽ lại hiện trường và điển thi cách, Dương Thu Trì và Lý Giáo Dụ từ Huấn Đạo đàm luận, tìm hiểu tình huống của Triệu Thiên Châu. Hắn bây giờ mới biết quê của Triệu Thiên Châu ở cách đây mấy trăm dặm. Trong nhà chỉ có mẹ già. Vì cầu học, Triệu Thiên Châu mới nhờ người thân chăm sóc mẹ già, một mình đến huyện thành mà đọc sách. Do thiền tự thông tuệ lại là chuyên cần hiếu học, cho nên hắn giành được hảo cảm của giáo dụ và ông ta đã đem con gái Đồng Vân gả cho hắn. Có giáo dụ hết lòng chỉ điểm, Triệu Thiên Châu học nghiệp đại tiến, thì huyện, thì phủ đều đứng hàng đầu. Thì viện đứng vào hàng tam giáp, trở thành tú tài nhập vào huyện nho học. Sau khi thương lượng với Lý Giáo Dụ để tập trung tinh lực học tập, y đưa vợ Đồng Vân về nhà, cha ruột cư trú, một mình ở trong túc xá của học cung ngày đêm khổ học, chờ mùa thu tham gia kỳ thi hương ở tỉnh. Nhưng không ngờ nhiều năm khổ học đã dưỡng thành bệnh tật như thế này đây. Cuối cùng, y vì không chịu nổi bệnh tật dày vò mà dẫn tới tự sát. Ngộ tác khám trà xong xuôi, Dương Tu Trì báo cho Lý Giáo Dụ biết là có thể xử lý thi thể rồi. Lý Giáo Dụ nói con rể Triệu Thiên Châu có quê cách mấy trăm dặm, hơn nữa quê chỉ có một mình mẹ già, cho nên quyết định dựng chòi tang lo hậu sự cho y đón thần hữu đến Phúng Điếu, làm tang lễ xong xuôi mới vận chuyển quan quách về quê an táng. Triệu Thiên Châu ngủ trong túc xá của học cung, nhưng học cung không tiện dựng linh đường, cũng không thể rời đến nhà môn. Lý Giáo Dụ liền quyết định đem linh đường đặt ở nhà mình, bỏ tiền ra nhờ Ngộ Tác mua dùm gỗ quan tài thượng đẳng, rồi cho thanh tẩy thi thể ở trong phòng, dùng vải bố bọc lại cho nhập liệm khiêng về nhà, bắt đầu bố trí linh đường. Cho đến bây giờ, con gái Đông Vân của Lý Giáo Dụ mới biết chồng bệnh nặng mà chết, ôm lấy quan tài mà khóc lóc thê thảm vô cùng. Dương Tu Trì vốn có lòng bước đến khuyên vài câu, nhưng thấy nàng ta khóc như chìm đỗ quyên nhỏ máu vậy, nghe mà tan vỡ cả lòng, tự hỏi không biết làm sao. Do học cung chỉ có ý nghĩa là học giáo tượng trưng, không có thật quyền gì, cũng không giảng dạy chánh quy, cho nên có những tú tài tâm cao khí ngạo cứ ngẩng đầu tìm tri huyện, tri phủ hay là học chánh ở tỉnh bái làm thầy, không coi giáo dụ, huấn đạo ở học cung ra gì. Do đó tú tài trong học cung đến trợ giúp chỉ có mấy người thôi. Mấy người này trợ Lý Giáo Dụ giới thiệu với Dương Thủ Trì, hắn mới biết trong đó có ba người là kẻ có học nghiệp ưu tú, được học chánh trực tiếp tuyển thành cống sinh. Đó là tú tài Lưu Mộng Trương, Chu Tư Hạo và Tiêu An Điền. Tiêu An Nhiên thì bận rộn bày biện bàn ghế, Lương Mộng Trương lại văn nhã nghênh đón khách đến điếu tang, còn Chu Tư Thạo thì dường như có quan hệ không tệ với người vợ Đông Vân của Triệu Thiên Châu, nên vừa bố trí linh đường vừa dịu giọng an ủi nàng ta. Lý Gia Dụ làm quan nhiều năm cũng tích xúc chút của, nhà là một trạch viện ba cửa vào có tường cao bao quanh. Toàn lầu nhỏ ba tầng, giường cột đều chạm trổ không tệ tí nào. Chỉ có điều phòng ốc kiến trúc của người ở Tương Tây đều xây nhà bếp ở sau đại sảnh, lại không có lỗ thoát khói chuyển môn, cho nên khói nấu bếp đều tự nhiên bay qua cửa sổ sau, khiến cho vách tường sau ám khói đen xì xì. Rất hay, đó là nhà sau, người ta nếu không đến vườn sau nhà đều không thể nhìn thấy. Linh đường được đặt trong vườn lớn ở cửa vào thứ nhất. Trong huyện Kiểm Dương này, giáo dụ dù sao cũng là một nhân vật có vai vế. Hơn nữa, ở Minh Triều, người đọc sách thường được trọng thị, cho nên người đến điếu tang liền miên không ngớt được. Lúc bấy giờ, người nhà và thân hữu của Lý giáo dụ không có nhiều, cộng thêm các tú tài trợ giúp, lực lượng vẫn không đủ. Dương Thu Trì liền bảo Ngụy Bộ Đầu về nha môn kêu thêm người đến giúp. Tuy Lý giáo dụ là trưởng quan nhỏ học, được người người tôn kính, thế nhưng không làm quan ở nha môn, không thể trực tiếp lãnh đạo sai dịch trong nha môn, cho nên không thể điều động người được. Trong khi đó, học cung của ông đều là những tú tài thanh cao có công danh, càng không làm những cái chuyện thế này. Rất may là điển sứ đại nhân vừa đến trọng nghĩa phi thường, khiến cho Lý giáo dụ cảm kích khôn xiết. Dương Thu Trì vốn định ra tay giúp lò liệu tàng lễ, hắn là pháp y xuất quân, thế nhưng tư tưởng đương nhiên không có quan niệm ngộ tác đề tiện. Nhưng Lý giáo dụ và Tứ Huấn Đạo là đương nhiên không thể cho điển sứ đại nhân đường đường vậy tự thân giúp nhập liệm, cho nên hắn đành thôi. Dương Thu Trì giúp Lý giáo dụ ngành tiếp khách đến điếu tang, cũng mượn cơ hội đó gặp mặt các vị hương thần. Những người này biết hắn là điển sứ mới đến, lại tự giúp lo liệu tang sự, đều rất cảm động. Một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh sau đó khắp thành đều biết điển sứ đại nhân mới đến, không những thiếu niên anh tuấn, còn là một người trượng nghĩa, bình dị, gần gũi. Nhất mực bận rộn cho tới tận chiều, cận bàn trưởng tùy đại biểu cho Lôi Trì huyện đến phúng điếu, kính tặng vòng hoa, sau đó lén nói cho Dương Thủ Trị biết rằng Lôi Trì huyện đã dọn tiệc rượu ở Vọng Giang Tửu Lâu nổi tiếng nhất trong thành để tẩy trần cho hắn. Dương Thu Trì bây giờ đành cáo từ Lý giáo dụ, ngồi kiệu trở về nha môn. Hắn trở về nội trạch của Điền Nha trước, thấy Liễu Nhược Băng cùng mọi người đã dọn dẹp nhà cửa gần xong xuôi. Tri huyện lão gia còn tìm cho bọn họ một đầu bếp và một gác cổng nên rất hài lòng. Hắn báo cho Liễu Nhược Băng một tiếng, xong ngồi kiệu đến Vọng Giang Tửu Lâu. Tiệc rượu buổi tối chủ yếu là vì lễ tiết. Lôi Tri huyện tuổi cao suy nhược, không thể uống rượu, còn có Lý giáo dụ thì con rể mới mất. Dương Thu Trì cũng không muốn uống no say gì, cho nên mọi người kính rượu cho phải lễ, hàn huyên một lúc rồi tan tiệc. Trở về nhà thì trời đã tối, Quách Tuyết Liên biết tửu lượng của Dương Thu Trì, vốn đã chuẩn bị canh tỉnh rượu cho hắn. Nhưng khi thấy hắn mặt không biến tâm không động, tựa hồ như đang uống qua chút rượu nào, liền có chút ngạc nhiên, liền tỉnh tửu thằng nấu sẵn cũng chẳng dùng đến làm gì. Chỗ ngủ của tiểu viện trong nội trạch của Điền Nha là một khu nguyên. Trong đó, phòng ngủ chính đương nhiên dành cho Dương Thu Trì, Quách Tuyết Liên là tiếp thân nha hoàn nên ở phòng ngoài. Cạnh vách có hai gian sương phòng, một gian dùng làm thư phòng kiêm phòng khách, một gian dành cho Liễu Nhược Băng. Dương Thu Trì đến phòng của Liễu Nhược Băng, thấy nàng đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, nhắm mắt điều tức. Trên bàn còn có một cây nến lung linh, màu hồng nhạt tỏa ra khắp phòng vô cùng ấm áp. Dương Thu Trì cũng không nói chuyện, tĩnh lặng ngồi ở một bồ đoàn bên cạnh. Quách Tuyết Liên ngồi phía sau hắn. Một lát sau, Liễu Nhược Băng từ từ mở mắt ra, cười cười nói với Dương Thu Trì. Đệ về rồi sao? Ừ, về một lúc rồi. Thế tỷ tỷ đang vận công nên không quấy rầy tỷ. Thế nào rồi? Thế nào là thế nào? Án đó, đệ không đi tra thám hả? Vừa rồi Dương Thu Trì trở về hơi bận rộn nên không hỏi kỹ tình huống. Liễu Nhược Băng lo cho án đầu tiên khi hắn vừa nhậm chức, cho nên thuận miệng hỏi. Nói đến án, hai mắt Dương Thu Trì sáng rực cả lên, nhìn mặt đất gần bộ đoàn không nói tiếng nào. Liễu Nhược Băng kỳ quái. Ừ, đang không vậy sao tự nhiên ngớ người ra thế? Án này rất kỳ lạ, cho đến bây giờ có rất nhiều chỗ đệ vẫn chưa rõ. Sao mà kỳ lạ? Người chết là một thư sinh bị đào nhọn đâm vào tim. Trên tay trái có một di thư. Di thư này đã so sánh nét chữ và xác nhận đích xác là do người chết viết, và hiện trường có cửa chính, cửa sổ đều đóng kỹ từ bên trong. Đệ tử tới kiểm tra, thấy không có bí đạo gì, hiện trường cũng không có dấu vết đánh dấu. Ừ, vậy có lẽ là y tự sát rồi, có gì đâu mà kỳ quái. Dương Thu Trì trầm giọng nói, sự tình kỳ quái đệ chưa nói đến. Trước hết, ở giữa phòng có một vũng máu lớn, chứng minh địa điểm tử vong của người chết xem ra là ở đây. Nhân vì có thể hình thành vũng, cho nên máu chảy ra vượt hẳn lượng máu tối thiểu mà năng lực con người có thể chịu đựng. Nhưng mà thi thể của người chết lại ở cạnh cửa cách đó 7-8 bước. Hơn nữa, dưới thi thể không hình thành vũng máu, thậm chí không có chút máu đọng nào. Liệu Nhược Băng tuy không hiểu pháp y, nhưng từ khi xuất đạo đến nay đã đánh giết sinh tử, kinh qua nhiều sự kiện lưu huyết, cho nên rất hiểu tình huống chảy máu như thế nào. Nàng nhíu mày mà nói là có vấn đề, giữa phòng của người chết có nhiều máu đọng thành vũng như vậy, chứng minh đời ấy là địa điểm tử vong. Nhưng vì sao thi thể lại xuất hiện cách đó 7-8 bước, lại còn không có dấu máu nào chảy xuống? Chẳng lẽ thi thể biết đi sao? Câu này khiến người không lạnh mà run. Quanh Tuyết Liên ở gần đó không nhịn được rùng mình. Tuy lúc này đã vào mùa hè, không khí bắt đầu nóng lên rồi, nhưng nàng vẫn cảm thấy sống lưng lạnh ngắt. Vội rời bộ đoàn lại gần Dương Thu Trì một chút, lòng an ổn hơn. Dương Thu Trì bây giờ mới nói, cho dù thi thể biết đi cũng không đúng nữa. Nhân vì từ sự phân bố của tuyết tích mà xét, thì trừ những vũng máu ở giữa phòng, trên đất không có dấu máu nào nữa. Từ chỗ có máu giữa phòng cho tới thi thể ở cạnh cửa, không có dấu máu rơi vãi nào cả. Nếu như thi thể biết đi, thì sẽ vừa đi vừa nhỏ máu. Trên sàn phải có dấu máu mới đúng. Nhưng để quan sát kỹ rồi, ngoại trừ dấu máu do cọ quẹt ở gần vũng khi thi thể rời khỏi đó ra, trên sàn không còn chút máu nào khác. Từ vũng máu đến khi thi thể không có một giọt máu rơi nào, chứng minh người chết không phải là bò tới hay là bước tới. Chẳng lẽ là thi thể có thể bay trong không khí mà qua sao? Đây là vấn đề kỳ lạ thứ hai. Quanh Tuyết Liên nghe đến nổi da gà, gần như tóc trên đầu đều dựng cả lên. Nàng lại nhích bộ đoàn đến gần hắn thêm chút nữa. Liễu Nhược Băng ngừng thần trầm tư, lát sau lắc đầu. Đây đúng là kỳ quái quá rồi. Vâng, điều kỳ lạ thứ ba là ngoại trừ vết thương trên ngực chỗ tim bị có rút cơ thịt ảnh hưởng ra, vết thương và độ rộng của đao rất phù hợp. Cái này có gì mà kỳ quái? Dương Thu Trì biết Liễu Nhược Băng tuy giết không ít người, nhưng không hiểu nhiều về vết thương như hắn là một pháp y hiện đại, cho nên lại giải thích. Chỗ ngực người chết trúng đao, tay phải cầm cán đao, nếu như là tự sát, xem ra là dùng tay phải đâm thẳng vào tim. Trong tình huống bình thường, tay phải cầm đao đâm vào tim sẽ tạo ra vết đâm có hơi hướng, nghiêng từ phải sang trái. Mũi đao nhọn đâm vào cơ thể người, vết thương xem ra phải có đặc trưng vừa bị đâm vừa bị cắt. Như vậy có thể nói, vừa cắt vừa đâm nên độ rộng của miệng vết thương phải lớn hơn độ rộng của đao mới hợp. Đằng này lại vừa khít như vậy. Đương nhiên, nếu người chết dùng hai tay nhắm chuẩn trái tim đâm mạnh vào, vẫn có khả năng hình thành tình huống vừa khít như vậy. Thì đúng rồi, nói không chừng thư sinh đó tự sát bằng hai tay đấy thôi. Dương Thu Trì bây giờ lắc đầu, loại tư thế này không dễ dùng sức, do đó phải có sức khá mạnh mới được. Đương nhiên, dùng loại tư thế này tự sát cũng có nếu như ý chí tự sát của người đó đủ kiên định. Đâm vào một chút rồi tiếp tục dùng lực đâm tiếp vào, những vết thương hình thành sẽ đứt quãng, nhưng để quan sát thấy vết thương rất nhẵn và minh, là một đạo mấy mạng ngay. Hơn nữa lại là một đao đâm gãy luôn một xương ngực, đâm thẳng qua tim lút tới cán, độ sâu dài hơn nửa cây đũa, chứng tỏ sức đâm mạnh phi thường. Trong khi đó, thư sinh này hiển nhiên không có sức lực đâm một hơi được như vậy. Ngoài ra, ngoài vết thương không có dấu rách do đâm thăm dò của người tự sát, điều này không phù hợp với trường hợp tự sát thường thấy. Liệu Nhược Băng không biết tình huống tự sát thường thấy là như thế nào, cười mà nói, xem ra để rành nghề nghiệm thây của Ngộ Tác quá ha. Dương Thu Trì cười cười, thầm nghĩ đâu phải rành thôi, trước giờ hắn vốn làm nghề này cơ mà, chẳng qua là đi đường vòng dùng từ pháp y khác gọi cho nó hay ho hơn thôi. Liệu Nhược Băng bây giờ mới nói, để nói có ba chỗ kỳ lạ, vậy còn có chỗ nào khả nghi nữa hay sao? Có, đó là bức di thư đó. Di thư sao chứ? Trong tình huống bình thường, người ta thường viết di thư ngay trước khi tự sát. Hiện tượng này lại là nơi ở của người chết. Bên bàn có đủ bút mực giấy nghiền, nhưng mà để tra xét qua thì nghiền mực trên bàn được rửa thật sạch sẽ, hai cây bút lông trên bàn cũng đã được rửa qua. Trong khi đó, di thư là do tự thân y viết tại nhà của mình. Người đã quyết chết rồi còn rửa bút lông nghiền mực để làm cái gì? Ừ, đúng như vậy. Nhưng mà cũng có khả năng là di thư đã được viết trước lâu rồi. Không sai, hoàn toàn có khả năng như vậy. Nhân vì trên di thư không để ngày viết, và điểm này cũng không phù hợp với di thư bình thường. Liệu Nhược Băng rất kỳ quái, nhưng mà để chẳng phải nói là di thư này đích xác là do vị thư sinh đó tự tay viết hay sao? Đúng như vậy, để tử tế so sánh đặc trưng của bút tích hoàn toàn phù hợp là do y tự viết, điểm này tuyệt đối không có sai. Dương Thu Trì khẳng định, đương nhiên không bài trừ khả năng y viết khi muốn tự sát trước đây mà chưa kịp thực hiện. Còn có chỗ nào không bình thường nữa không? Còn chứ, Dương Thu Trì chỉ vào cánh tay phải của mình. Trên chỗ này còn có một dấu vết xiết hình tròn do vật gì đó cuốn vào, nhưng không có triệu chứng viêm đỏ hay xuất huyết dưới da. Cái đó chứng minh được điều gì? Liệu Nhược Băng đương nhiên không biết loại tri thức pháp y này. Cho thấy chết rồi mới bị cột, nhưng cửa phòng bị đóng chặt bên trong, người ngoài không thể nào tiến vào. Chẳng lẽ là do người chết tự cột hay sao? Vừa lúc này, một trận gió thổi vào, cây nến trên bàn chợt tỏ chợt mờ. Trên mặt đất và trên tường, bóng người lung linh như quỷ mị. Quách Tuyết Liên vốn đang lo sợ phập phồng, lúc này càng kinh hoàng hơn, a lên một tiếng chói tai, nhào tới ôm chặt lấy cánh tay Dương Thu Trì, thân người run lên bần bật. Dương Thu Trì bật cười nhẹ nhẹ, với dạng như em vậy còn muốn theo ta đi Nam về Bắc sao? Người cứ nói những chuyện khiếp quá à? Người ta không sợ mới là lạ. Quách Tuyết Liên làm mặt giận. Sợ thì đừng có nghe, ta và tỷ tỷ phân tích về án tình như vậy, em về phòng ngủ trước đi. Lúc bấy giờ, khi cửa của tiểu viện nội trạch này đóng lại, chỉ còn ba người họ. Đêm dần khuya, bên ngoài tối đen như mực, lại vừa nghe chuyện khủng khiếp vừa rồi. Lúc này mà bảo Quách Tuyết Liên qua phòng cách vách ngủ thì có mà đánh chết, cô nàng cũng không đi. Hơn nữa, chủ nhân còn chưa ngủ, cô nàng là một tiểu nha hoàn mà lại đi ngủ trước sao được. Nàng vội ưỡn ngực cho thật cao, cố nhoẻn miệng cười nói, em không sợ nữa đâu. Vậy được rồi, vậy thì cũng đừng dùng sức níu tay ta nữa. Y phục của ta sắp bị em giật đứt luôn rồi đó. Quách Tuyết Liên vội đỏ mặt buông tay, nhưng nàng lại kéo bồ đoàn lại gần hơn, gần như áp sát vào lưng của Dương Thu Trì. Dương Thu Trì cười cười, theo thói quen đưa tay ôm eo nàng. Sợ cái gì chứ? Ở đây có ta, còn có tỷ tỷ của ta, thì ấy là đệ nhất cao thủ võ lâm đường thế đó nhỉ? Hai người chạy nạn suốt một quãng đường dài, khi trời lạnh lẽo đều ôm mà sưởi ấm cho nhau, cho nên Quách Tuyết Liên đã quen với chuyện rúc vào người hắn. Chỉ có điều lần này, khi bị nàng rúc vào lòng, Dương Thu Trì ngửi ngay thấy mùi hương thiếu nữ nhẹ nhẹ, cảm thụ được từng đường cong tròn trịa trên người của nàng, không khỏi lòng rộn lên. Nhưng liếc mắt thấy Liễu Nhược Băng đang cười cười nhìn hai người, hắn vội bỏ tay ra, khẽ bảo, em không có xương hả? Dựa vào ta làm cái gì? Mau ngồi dậy đi, ta đang bàn về án đấy. Quách Tuyết Liên đỏ mặt, vội ngồi nghiêm lại. Dương Thu Trì lại nói, em đừng có cứ giỏng tay lên mà nghe, có ý kiến gì có thể nói, như vậy không còn sợ nữa và có thể giúp ta khai thác một hướng nghĩ mới. Liễu Nhược Băng bây giờ mới bảo, để vừa nói những chuyện liên quan đích xác là có vấn đề, như vậy xem ra Triệu Thiên Châu không phải là tự sát, vậy có khả năng là bị thụ thương bất ngờ rồi chết không? Hắn có thể bất cẩn ngã té, vừa khéo bị chủy thủ cắm vào thân thể. Hắn đến cửa định mở cửa chạy ra ngoài, nhưng cuối cùng thể lực không chịu nổi, ngã mà chết. Không có khả năng ấy, Dương Thu Trì khẳng định. Vì sao? Nhân vì từ đống máu ở giữa phòng mà xét, nơi đó khẳng định là hiện trường thụ thương đầu tiên. Người chết ngồi sau cửa đó là hiện trường thứ hai. Để kiểm tra qua vết thương, phát hiện đã đâm vào ngực phải. Đó là con đường quan trọng đã mang máu có dưỡng khí đến toàn thân. Nơi đây bị phá rồi vì thân thể lập tức xuất hiện hiện tượng khuyết dưỡng, nhanh chóng tử vong. Trong những tình huống thường thì không có khả năng di động. Đương nhiên, do chủy thủ không bị rút ra, chèn chặt vết thương làm chậm chảy máu một trình độ nào đó, nhưng chỉ làm chậm thời gian tử vong, không thể quá lâu. Đương nhiên, những thứ này không phải là quan trọng. Quan trọng là người chết trúng một đao, chảy nhiều máu ở hiện trường thứ nhất, sau đó chạy tới cửa mới chết. Hai hiện trường này khẳng định phải có dấu vết bò hay đi có máu rời lại. Nhưng thực tế không có, chứng minh người chết không phải bị thương rồi bò lại sau cửa hay đi lại sau cửa được. Liễu Nhược Băng nghe không hiểu hắn nói cái gì mà dưỡng khí, hiện tượng khuyết dưỡng này nọ. Dương Thu Trì lại bảo những cái đó không phải là thứ quan trọng, cho nên không hỏi kỹ hàm nghĩa của từ đó, mà suy nghĩ một lúc tự lẩm bẩm. Vậy thi thể rốt cuộc tại sao chuyển đến cửa được? Chẳng lẽ là bay trong không trung thật sao? Không phải là bay mà là bị khiêng hay ẵm qua. Hơn nữa là sau khi chết một đoạn thời gian rồi, huyết dịch đã khô đi, thi thể mới bị di động. Chỉ có như thế mới không bị rơi huyết hay là dấu vết bò trượt trên sàn thôi. Quách Tuyết Liên nghe đến thập phần, thế nhưng nhịn không được hỏi một câu. Lão già, lúc nãy người nói là vào phòng từ cửa sổ, và cửa lớn cửa sổ trong phòng đều bị đóng từ bên trong, lại không có thông đạo bí mật. Trong phòng ngoài thi thể không còn ai khác, vậy rốt cuộc là ai di động thi thể đây? Chẳng lẽ là quỷ? Nói đến đây, cô nàng rùng mình một cái rồi không dám nói tiếp nữa. Đương nhiên là không phải. Trên thế gian này làm gì có quỷ? Quách Tuyết Liên nghe Dương Thu Trì khẳng định không phải là quỷ, hơi yên tâm, ngẫm nghĩ một lúc mà nói. Vậy là người sao? Không phải quỷ, đương nhiên là người rồi. Nhưng như vậy thì không đúng rồi, người sao có thể xuyên tường vào phòng được? Làm sao có thể tiến vào phòng bị chốt kín từ bên trong mà di động thi thể chứ? Dương Thu Trì cười khổ lắc đầu, đây chính là chỗ ta còn chưa nghĩ ra, cửa phòng và cửa sổ đích xác là bị đóng từ bên trong. Hơn nữa không có ám đạo, điểm này ta đã kiểm tra kỹ. Liễu Nhược Băng nhíu mày, như vậy thì đúng là kỳ quái rồi. Quách Tuyết Liên đã nghe Dương Thu Trì nói tình hình của người chết trước, tạm kết luận là tự sát, hiện giờ lại nói là kỳ lạ, nghe đến nỗi hồ đồ luôn, nhịn không được mà hỏi, lão già, người này rốt cuộc là tự sát hay là bị giết mà chết đây? Bị giết, Dương Thu Trì khẳng định. Cho dù hiện trường có di thư là của người chết viết, hiện trường cũng không có dấu vết đánh đấu giằng co rõ ràng. Cửa bị đóng từ bên trong, tựa hồ không có người ngoài tiến vào. Mọi thứ này tựa hồ chứng minh người chết là tự sát. Nhưng mà thi thể ở hiện trường bị di động vị trí, tình hình phân bố huyết tích, đặc trưng vết thương cộng với dấu vết giết sau khi chết mới hình thành, đều chứng minh người chết là do bị giết. Hơn nữa, sau khi chết một đoạn thời gian, có người từng đến hiện trường, di động qua thi thể. Cần phải biết, thi thể không biết nói dối. Nếu là như vậy, thì chỉ có một chuyện kỳ quái phi thường nữa. Là chuyện gì? Hai nữ đồng thời hỏi. Người chết Triệu Thiên Châu trước khi chết bị tuyệt chứng. Lang Trung xem bệnh nói, y đã bị bệnh nhập vào xương cốt, không còn sống bao lâu nữa. Ai lại đi giết một người sắp chết làm gì? Nếu như có gì đó với y, cứ ráng nhìn chờ một thời gian thì chẳng phải như chuyện hay sao? Cần cớ gì mạo hiểm đi giết người làm gì? Liễu Nhược Băng và Quách Tuyết Liên đều đưa mắt nhìn nhau. Đúng như vậy, một người sắp sửa chết đến nơi, chờ y chết là được rồi, cần chi phải giết y làm gì? Quách Tuyết Liên chợt linh động linh trí mà nói, à, lão gia, có khi nào hung thủ là người có thù với Triệu Thiện Châu muốn tận tay giết chết y? Không giống cho lắm, nếu như hung thủ và người chết có thù, thường sẽ đâm thêm vài cái để tiết phẫn, chứ không chỉ đâm một đao thôi. Ngoài ra, hiện trường phải có dấu vết đánh đấu và xô sát, hay ít nhất là có dấu người chết co giật, giãy chết, thế mà đều không có. Hơn nữa, hiện trường là túc xá của người chết, không có dấu xô sát, chứng minh hung thủ và người chết quen nhau. Cho nên, người trong học cung hoặc là người quen của Triệu Thiền Châu có khả năng gây án nhiều nhất. Ta chuẩn bị bắt đầu điều tra từ những người này. Nhưng mà hiện trường tuy là lạ, nhưng hung thủ lại không lưu lại manh mối, chỉ hướng gì, không biết nên tra từ đâu. Quách Tuyết Liên quan tâm mà hỏi, vậy làm sao bây giờ? Dương Thu Trì ngẫm nghĩ một lúc, thở dài đáp. Thời gian tử vong là vào 3 ngày trước đây, đó là lúc học cung tổ chức cho tú tài uống rượu ca hát trong hòa viện của học cung. Mừng Triệu Thiên Châu cùng 3 người có thành tích ưu việt được đề cử làm cống sinh. Trước hết, phải điều tra từ những người cuối cùng gặp Triệu Thiên Châu, hy vọng có thể phát hiện ra manh mối gì đó. Nhưng mà, ai da, tú tài trong học cung hơn 100 người không có manh mối xác định, muốn mò ra bằng chứng thì mặt bắt hình dong để tìm ra hung thủ thì quả là mò kim đáy bể. Dương Thu Trì đã quen dựa vào thiết bị pháp y hiện đại để phát hiện manh mối, tiến hành phá án. Thế nhưng hiện giờ, hai tay hắn bỗng trống không, chẳng có gì cả. Mới thấy không có kỹ thuật tiền tiến hỗ trợ, người cổ phá án gian nan đến cỡ nào. Hắn tùy đến từ xã hội hiện đại, nhưng không có thiết bị kỹ thuật thì cũng như bịt mắt bó tay, chẳng thông minh gì hơn ai cả. Ba người nói một hồi, đêm đã khuya, Dương Thu Trì mới dẫn Quách Tuyết Liên trở về phòng nghỉ ngơi. Sau khi nằm xuống, Dương Thu Trì chẳng buồn ngủ tí nào. Khi trời bắt đầu nóng nực, hắn chỉ mặc một cái khố to phùng phình cắt ra từ khố dài, nằm ngửa trên giường, bung bùng xuống càng cảm thấy nóng nực hơn. Nhưng không bùng bùng không được vì muỗi ở tương tây rất nhiều, việc cắn đã nổi mẩn to, không thể nào ngủ được. Vừa đến nơi ngày đầu tiên đã gặp án khó thế này rồi, và có thể nói đây là án đầu tiên khi án xuyên Việt đến những năm tháng thời Sùng Trinh này. Đang tràn đầy tâm sự, hắn chợt nghe gian ngoài a lên một tiếng, đó là của Quách Tuyết Liên. Dương Thu Trì vội hỏi, cái gì thế? Trong phòng có người. Dương Thu Trì nhanh như chớp rút cây súng ngắn dưới gối của mình, cho đạn lên nòng cái rụp, rồi nhanh chân xông ra vén rèm cửa dàn ngoài. Thế ở ngoài ánh trăng sáng rực, thành ù một phiến, chẳng có người nào cả. Dương Thu Trì hai tay giữ súng, dõi mắt nhìn vào góc tối, trầm giọng hỏi, người ở đâu? Không biết, vừa rồi ở bên cạnh giường em. Dương Thu Trì cúi người xuống vén màn ngủ, thấy dưới giường trống không. Hắn nhanh chóng tìm khắp phòng, chẳng thấy có dấu hiệu khả nghi gì cả. Lúc này, ngoài cửa truyền vào tiếng của Liễu Nhược Băng. Trì đệ, làm sao vậy? Liễu Nhược Băng rất nhạy cảm, chỉ cần nghe tiếng động là khoác áo đến hỏi ngay. Tỷ tỷ, không sao đâu, có thể là có chuột nó quậy đây. Để kiểm tra qua rồi, không có chuyện gì đâu, tỷ đi ngủ trước đi. Hai người ngủ sớm đi. Dương Thu Trì đóng chốt bảo hiểm của súng lại, đến bên giường vén rèm, thấy Quách Tuyết Liên co người trong đó, đầu lộ đầu tóc mệt mỏi, bệt mồ hôi, xòa xuống trán, không khỏi cười. Em làm cái gì vậy? Sợ đến thế rồi cơ à? Làm gì có người nào đâu? Quách Tuyết Liên bấy giờ mới e dè thò đầu ra, run lập cập nói. Vừa rồi thấy có một người đứng cạnh giường, là một thư sinh, máu đầy cả người. Đến lúc này thì xương sống của Dương Thu Trì cũng hơi phát lạnh. Hắn ngồi xuống giường, khẽ sờ gương mặt non tơ của nàng ta. Được rồi, đừng sợ. Ta và tỷ tỷ đều ở đây, không có quỷ nào dám đến khi phụ em đâu. Dạ. Quách Tuyết Liên e thẹn kéo mền gối lại, che kín, chỉ lộ ra đôi mắt sáng ngời. Dương Thu Trì đứng dậy kéo màn kín lại, trở về phòng, cất súng xuống gối, nằm xuống. Vừa ngủ một chút, hắn lại nghe gian ngoài có tiếng truyền vào. Lão gia. Nghe tiếng thì rõ ràng là của Quách Tuyết Liên, sẽ lẫn giọng rùn rùn. Dương Thu Trì hỏi, lại cái gì nữa vậy? Em sợ lắm. Dương Thu Trì bật cười, sợ cái gì, ta đã kiểm tra qua hết cả rồi mà, không có ai đâu. Em vừa rồi thấy ác mộng nữa, mộng thấy thư sinh mà lão gia kể đó, cả người đầy máu quỷ dị vô cùng. Hơn nữa làm sao? Hơn nữa, nghe người già nói, trong nhà môn thường có quỷ, dù sao cũng có những phòng không sạch sẽ. Dương Thu Trì nhịn không được, bật cười ha hả. Lòng nghĩ lời này không sai, vì lúc nhỏ hắn xem Liều Trại Chi Dị của Bồ Tùng Linh, thấy trong đó có kể nhiều chuyện quỷ ma phát sinh ở nhà môn. Điều này là vì nha môn chiếm chỗ rất rộng, lại có truyền thống quan bất tù nhà, cho nên những căn phòng lớn thường là nhà cổ hơn trăm năm. Hễ đến tối thì quan lại đều tàn cả đi hết, trong nhà môn rộng lớn lại âm sầm hơn, và thường có rất nhiều phạm nhân bị hình tấn bức cung chết ở đại đường, cho nên không tránh khỏi có nhiều chuyện về oan hồn truyền ra. Dương Thu Trì bây giờ cười nói, vậy làm sao đây, hay là em vào ngủ cùng với ta vậy? Hắn nói lời này kỳ thật là một lời đùa, không ngờ Quách Tuyết Liên vui mừng dạ một cái, vén soạt màn, nhón chân chạy vào, rồi vén mùng chống mũi, bò lên cuối giường, khẽ bò vòng qua chân của Dương Thu Trì, vén mền lên, rồi là như làn khói chui vào trong mền của hắn. Lúc ấy là Dương Thu Trì giật nảy mình, không ngờ cô nàng bảo vào là vào ngay, nhưng chờ khi hắn kịp hối hận thì Quách Tuyết Liên đã chui vào trong mền rồi. Mượn ánh trăng ảm đạm chiếu từ cửa sổ vào, Dương Thu Trì phát hiện thân người Quách Tuyết Liên hơi rùn rùn. Hiện giờ đã là đầu mùa hè, khi trời khá nóng, do đó nàng không phải vì lạnh mà run. Hắn thấy mặt nàng trắng nhợt, người co rúc lại rất giống con cóc nhỏ, đang là thường đáng thương lắm. Hai tay nắm chặt, nhất định là sợ lắm rồi. Hắn thường thường rót rót đưa hai tay ôm nàng vào lòng khẽ bảo, sợ thật à? Dạ. Giọng Quách Tuyết Liên như muốn khóc. Em vừa rồi mơ hồ mà ngủ đi, liền mộng thấy Tú Tài vừa chết mà người nói đó, đầu tóc xõa ra, máu đầy người bay khắp phòng. Khi mở mắt ra thì nhìn thấy một bạch y thử sinh. Được rồi, nói nữa ta cũng bị em làm cho hoảng sợ luôn đấy. Quách Tuyết Liên vội ngậm miệng ngay, cũng không dám ôm Dương Thu Trì, chỉ giúp người nằm gọn trong lòng hắn. Nam nhân cổ đại thường ở chuồng mà ngủ, nữ nhân chỉ mặc một nội tiết y. Quách Tuyết Liên đương nhiên cũng vậy, cho nên khi Dương Thu Trì ôm nàng, tự nhiên sợ trúng lưng trần trơn phẳng của nàng ấy. Trong bền nhanh chóng phát tán ủ hương thiếu nữ của Quách Tuyết Liên truyền ra. Hương vị này làm cho có tác dụng kích thích dục vọng rất mạnh, nhanh chóng khiến cậu em của Dương Thu Trì vươn vai nhỏ mình, người cứng như sắt. Tuy hắn có mặc đoạn khố, nhưng do rộng thùng thình nên bị đội lên rất cao. Hắn sợ đụng trúng người của Quách Tuyết Liên nên vội quay lưng cực lực tránh né. Rất may là Quách Tuyết Liên tựa hồ bị ác mộng làm cho sợ chết khiếp, nhất thời không chú ý đến tình trạng túng quẫn của Dương Thu Trì. Nghe thấy tiếng Quách Tuyết Liên hít thở phì phò, Dương Thu Trì càng tâm hoảng ý loạn ngay, lòng hưu dạ vượn, toàn thân nóng bức như bị quẳng vào lò lửa, trong đầu đầy ý tưởng đè ép lên người của nàng, thô bạo chiếm hữu nàng ấy. Hắn nếu không kịp có biện pháp, e là sẽ có vấn đề ngay. Nghĩ là làm, hắn ngồi phắt dậy xuống giường ngay. Quách Tuyết Liên hoảng hốt hỏi, lão gia, người đi đâu vậy? Em ngủ đi, ta đi uống nước. Quách Tuyết Liên nhỏm ngay dậy, Tuyết Liên rót nước cho người. Không cần đâu, em ngủ đi. Dương Thu Trì như cậy đến cửa sổ, cầm bình trà ra mà trên bàn định uống. Quách Tuyết Liên đã chạy tới nơi. Lão gia, trà lạnh rồi, nước trong lò còn nóng, chuẩn bị sẵn cho người đó để Tuyết Liên pha cho người. Không cần, cái này thôi. Dương Thu Trì thầm nghĩ, ta hiện giờ không cần phải giải khát mà là dập lửa, tạnh càng hay đấy. Nên hắn uống ừng ực hơn nửa bình trà. Uống trà lạnh, lửa dục trong người dập tắt không ít. Hắn không dám quay đầu, sợ chỉ nhìn thấy Quách Tuyết Liên trong bộ dạng chỉ mặc tiết y mà bị lửa thiêu mất hết lý trí thì phiền. Vì khó khăn lắm mới tìm được Băng Nhi, cái mộng song túc song phi còn chưa bắt đầu thì không thể xảy ra chuyện ảnh hưởng được. Nhưng mà chờ một lát, trở về giường có xảy ra vấn đề nữa hay không thì chưa biết, phải nghĩ biện pháp mới được. Dương Thu Trì bây giờ khẽ nói, Tuyết Liên, em ôm mền gối qua đây, chúng ta ai đắp mền nấy. Dạ. Quách Tuyết Liên dạ khẽ, cúi đầu đi ra giàn ngoài. Dương Thu Trì sợ cậu em trai vẫn còn dựng cột sắt chuẩn bị chào cờ, cười khổ trong lòng. Uống trà mát tuy dập bớt lửa lòng, nhưng đối với cậu nhóc cứng đầu này chẳng có tác dụng gì, và cũng chẳng trách. Hắn xuôi Việt đến đây đã 3-4 tháng rồi, cậu em trai cứ nhất mực ở không nằm chơi, nhân cơ hội này vùng lên đòi quyền lợi đây mà. Không được, vì hạnh phúc tương lai đành phải bác lời kháng nghị bất thành. Hắn ta cắn răng, cột dây nội cố lại thành hình cái nút chết. Ừ, như vậy không sợ nữa rồi. Hắn quay người trở lại giường. Quách Tuyết Liên đã ôm bên gối của mình qua bên giường rúc vào trong góc, tận khả năng nhường chỗ cho Dương Thu Trì, gần như ép sát vào trong tường. Dương Thu Trì cười cười, em làm cái gì vậy? Muốn làm thằn lằn phải không? Nhích qua đây chút đi. Dạ, Quách Tuyết Liên vội nhích người qua vào một chút. Lúc này trăng đã lên cao, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu dịu lên trên mặt đất. Dương Thu Trì bây giờ nằm xoay ra ngoài ngủ, nhìn ánh trăng trên đất, nghĩ tới cầu thờ của Lý Bạch. Sảng tiền bình nguyệt quang, nghi thị địa thượng xương, tức là trước giường ánh trăng sáng ngỡ mặt đất phủ xương. Thật là có hình tượng, nhìn ánh trăng sáng thật nhớ nhà. Hắn nhớ đến cha mẹ ở xã hội hiện đại. À, nếu là lúc này thì họ vẫn còn lâu lắm mới ra đời. Hắn nhớ đến Phùng Tiểu Tuyết, Tống Vân Nhi, Hồng Lăng, Bạch Tố Mai, Tần Chỉ Tuệ, đương nhiên còn có Vân Lộ và búp bê Bùn Tống Tỉnh. Ai ra, lúc này đã qua 200 năm rồi, bọn họ đã sớm ngọc nát hương tiêu rồi cả. Không biết là có chuyển thế đầu thai đi đâu nữa không? Rất may là còn có Băng Nhi. Băng Nhi lãnh diễm tuyệt mỹ, khiến người ta phải lo tận đáy lòng vẫn còn bên cạnh hắn. Chỉ cách vách đây thôi. Nếu lúc này người nằm cạnh hắn là Băng Nhi thì hay quá. Nhất định hắn sẽ ôm chặt lấy nàng, hôn từ đầu cho tới gót chân. Băng Nhi kiếp trước ở giường ôn ôn nhu nhu như nước thủy lôi. Đôi môi cái lưỡi thơm ngọt của nàng như mỹ tửu, da thịt trắng mịn như phấn rồi, trơn bóng như lụa, gò ngực nhô cao căng cứng và rất đàn hồi. Cái bụng bằng phẳng với cái địa phương mê người đó khiến cho hắn nhiều lần quên hết bản thân, thần hồn điên đảo. Bằng gì khiến người ta tiêu hồn. Nghĩ đến Liễu Nhược Băng, Dương Thu Trì cảm thấy tâm tình từ từ trở nên an tĩnh. Mệt nhọc cả ngày, cuối cùng hắn cũng tiến nhập vào trong cơn mộng. Trong cơn mộng ấy, bản thân của hắn trở về với lần mây mưa đầu tiên với Băng Nhi trên huyền nhai năm xưa. Bộ thân chuyện đó cũng là ký ức thực thực ảo ảo, nên trong mộng hắn càng mê man hơn. Đó là một bãi cát nóng bức. Băng Nhi ôm lấy hắn, thân hình mềm mịn của nàng như con rắn cuốn lấy hắn. Một bàn tay mịn, linh hoạt, xảo diệu, sờ nắn khắp người hắn. Chỗ nào sờ qua đều giống như tiếng đàn đinh đông sầu lắng, nhất mực thoải mái đến tận xương tủy. Bàn tay mềm mại của Băng Nhi vần về chuyển lộ, lần đến bụng dưới để rồi dừng lại. Hắn ta gấp lên, hắn chụp lấy tay của nàng yêu cầu nó chui vào nội khố. Nhưng mà dây buộc khố quá chặt, đáng chết. Ai lại làm cái chuyện quyết đứt này như vậy chứ? Cột cố của hắn sao mà chặt thế? Bàn tay êm dịu đó như tiểu cô nương e ấp, muốn bỏ chạy lại đằng trời, bắt cổ đem bỏ lên tháp pháo cào cào. Tiểu cô nương phảng phất như bị đốt, giật bắn lên định đào tẩu. Đào tẩu sao cho thoát chứ? Đe chặt, không cho động. Nhẹ nhẹ, bàn tay êm không trốn tránh nữa. Đúng rồi, vuốt ve êm dịu như vậy đó. Bực quá vậy nè, cái giày cãi ngứa này à? Hắn đã muốn bảo Băng Nhi thò tay vào, nhưng miệng đã bị mùi mềm của nàng khép chặt. Băng Nhi là thông minh nhất nhà, hắn luôn tin như vậy. Và thế là bàn tay linh xảo đó vuốt xuống đến đồi, dừng lại, nắn đo một chút, rồi như quỷ tiến thôn, thăm dò, từ từ đó, từ từ, đúng rồi, từ từ, theo ống nội khố, tiến lên trên. Tim hắn muốn nhảy ra ngoài, kích động quá mà. Đụng rồi, bàn tay mềm của Băng Nhi đã lần tới tháp pháo cao dịu vợi của hắn rồi. Nhưng sao lại hoảng hốt lùi ra xa vậy kìa? Trời ơi! Băng Nhi phảng phất như tích trữ đủ dũng khí, giống như lực lượng xúc tích của địa chấn dưới đáy biển vậy. Tiếp đó là bùng phát trào dâng. Nàng từ từ đưa bàn tay thon lần trở lại, dừng ở bên cạnh tháp pháp một chút, rồi như rồng dài quấn quanh tháp biến thành con gà mái ấp con, dùng cánh ôm con vào lòng. Ấm áp quá, thoải mái quá, cảm giác đó như sóng biển ôm ấp toàn thân, thật là thoải mái khắp cả người, ngay cả tiếng than cũng thoải mái. Nhưng mà con gà mái đó dường như không biết làm cách nào để ôm ấp con, bóp miết, giày miết, lắc miết, dứt kéo, ái chà chà, phảng mất như cái đèn biển giữa cơn sóng gió dữ tợn, lại giống như củ cà rốt giữa đám đất chắc đang bị một đứa bé đang dùng hết sức lực mà lắc lư. Ai già, Băng Nhi, ta biết nàng có lòng muốn giúp ta, nhưng làm như vậy, gãy thì làm sao? Chụp bàn tay nhỏ của nàng, dạy nàng mới được. Ừ, vậy đúng rồi đó, từ từ, tháp đèn như sáng lên, cuồng phong bạo vũ từ từ không còn tung ảnh. Mây đèn hết rồi, thái dương lộ ra thôi, bãi cát ấm dần, tiếp nhận sóng to, chiều cường hết lượt này đến lượt khác. Khi lũ nửa chuẩn bị phun trào, Dương Thu Trì giật mình tỉnh giấc, thì ra là một giấc mộng xuân diễm lệ. Không đúng, không phải mộng, cái bàn tay êm dịu đó vẫn còn ở trong nội khố của hắn cơ mà, đang động đậy, có quy luật theo sự khống chế của hắn, cảm giác phun trào càng lúc càng mạnh trong hắn, sau lưng hắn chợt vang lên tiếng thở hổn hển của một cô gái. Tuyết Liên, Dương Thu Trì chụp giữ tay của nàng, Tuyết Liên, đừng, lão gia, thanh âm của Tuyết Liên thẹn thùng vô hạn, Tuyết Liên là người của lão gia, lão nhà bảo Tuyết Liên làm cái gì cũng được. Quách Tuyết Liên giọng truyền thỏ thẻ, khí thở như lan, thân mình nhỏ nhắn áp sát lưng hắn, một cánh tay nhỏ nắm giữ cậu em trai của hắn. Tuy hiện giờ bàn tay đó bị hắn chụp giữ không cho động, nhưng năm ngón tay không ngừng day dứt đã dẫn cho đạn pháo lên nòng. Dương Thu Trì dường như buông bỏ đề kháng, hắn nghĩ đến Băng Nhi, Băng Nhi chỉ cách vách thôi, cố phỉ một hơi một cái, hạ giọng bảo, Tuyết Liên không thể như vậy, ta không thể đối không phải với Băng Nhi. Quách Tuyết Liên càng áp sát người hơn, thẹn thùng khẽ nói, chính là Liễu tỷ tỷ bảo Tuyết Liên nghĩ biện pháp lên giường phục thị lão già đó. Hả? Dương Thu Trì cả kinh, rút tay của Quách Tuyết Liên ra khỏi nội khố, quỳ ngay dậy, mượn ánh trăng mông lung, thấy Quách Tuyết Liên không biết đã cởi hết y phục từ khi nào, thân hình nhỏ nhắn xinh tươi, e ấp cồn cùng, mang theo ánh mắt u oán đang mở to mắt nhìn hắn. Em vừa nói cái gì? Dương Thu Trì khẽ hỏi, là nàng ấy bảo em làm như vậy sao? Dạ vâng. Quách Tuyết Liên lí nhí trả lời. Tỷ tỷ ở trên đường đã lén bảo Tuyết Liên là lão gia khổ quá, muốn Tuyết Liên trở đến đây nghĩ biện pháp lên giường phục thị lão gia. Tuyết Liên chỉ muốn lão gia thoải mái, nhưng Tuyết Liên vụng về không biết nên làm thế nào. Hoang đường, nếu nói như vậy thì chuyện sợ quỷ gì đó là cô giả vờ phải không? Thanh âm của Dương Thu Trì hơi lạnh, hắn không thích nữ nhân quá tâm cơ. Không, không, không phải, Tuyết Liên sợ thật, vừa rồi đã mộng thấy thư sinh đầy máu đó thật. Quách Tuyết Liên co rúc người, hai tay ôm chân kinh khủng nói. Em mộng thấy y cúi đầu đứng ở cửa, sau đó giống như không có xương vậy, biến thành cái túi da, bay lên không trung. Cơn ác mộng của Quách Tuyết Liên không phải nàng biên tạo ra, nàng nghe Dương Thu Trì kể về ác kiện, đích xác là mộng thấy thử sinh đầy máu bị giết đó, lại nhớ tới nhiều chuyện quỷ ám ở nha môn, cho nên sợ xanh cả mặt. Nàng và Dương Tu Trì chạy nạn dọc đường sống dựa vào nhau, đã quen được Dương Tu Trì ôm ngủ. Do đó, khi Dương Tu Trì dẫn chơi bảo nàng vào ngủ cùng, nàng liền cho là thật. Khi lên giường, nàng mới nhớ tới lời dặn của Liễu Nhược Băng, chờ hắn ngủ rồi mới cởi hết tiết y ra, trần trụi ôm hắn từ phía sau, vuốt ve hắn. Kết quả vừa khéo bị Dương Tu Trì đang mang giấc mộng xuân với Liễu Nhược Băng, chụp được tay bắt đầu trò chơi của người lớn. Dương Thu Trì cũng biết trước đó nàng sợ thật, ác mộng không phải tự tạo ra, là do hắn trước đó hoài nghi thi thể người chết chẳng lẽ lại bay được trong không trung mới mộng thấy như vậy. Mộng ư? Dương Thu Trì nhớ tới Quách Tuyết Liên nói tới mộng vừa rồi, cảm thấy dường như có gì đó không phải, dường như nắm bắt được gì đó trong mê vụ. Nhưng như trong mộng, như ảo không nắm được yếu lĩnh, hắn ta trầm tư suy nghĩ một lúc lâu. Chính vào lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa cấp xúc ở ngoài vườn. Quách Tuyết Liên vội nhòm dậy, xoay người mặc vội quần áo chạy ra mà mở cửa. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời toàn thể quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.